chủ hồn và hủy diệt hệ tinh thể bản nguyên dung hợp, hai trí óc dung hợp với nhau, hình thành hóa thân ngoại thân với thân thể là Lục Ma Phong. Đến cả Hàn Thạc cũng không rõ hóa thân ngoại thân này hình thành như thế nào. Nhưng hóa thân ngoại thân này mặc dù dung hợp hủy diệt hệ tinh thể bản nguyên, nhưng đối với hủy diệt pháp tắc thì không có thể ngộ gì nhiều. Bây giờ giết chết Trảo Cức Nha xong, sau khi hấp thu toàn bộ linh hồn hắn vào Lục Ma Phong, thật ra thu được một vài lĩnh ngộ của hắn về hủy diệt hệ pháp tắc. Mặc dù chỉ là những lĩnh ngộ của cơ thần đỉnh, nhưng cũng coi như đã đền bù sự thiếu sót về phương diện này. Tên đứng đầu U Ảnh tướng Trảo Cức Nha trong khoảnh khắc bị Lục Ma Phong của Hàn Thạc chém chết, lập tức tạo nên cơn chấn động khắp chiến trường. Những cao thủ chiến ma cốc đang bị Trảo Cức Nha truy sát, đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc mang hiện lên, sau đó thân thể hắn vô lực té xuống. Đợi khi mọi người phát hiện ra Lục Ma Phong đang ngạo nghễ trôi nổi giữa không trung, mới ý thức được người hạ thủ là ai. Hàn Thạc tiên sinh giết chết Trảo Cức Nha rồi, tên điên Trảo Cức Nha bị giết rồi. Sửng sốt một chút, tất cả chiến ma vệ thấy cảnh này, đột nhiên hò hét như điên, ngự khí hưng phấn kinh hỉ, làm cảm nhiễm tất cả những người nghe tin tức này. Không, không có khả năng, sao có thể như vậy được? Trong lòng hai U Ảnh tướng khác đột nhiên sinh ra một loại kinh ngạc khó tin, thét lên, hướng về phía thi hài Trảo Cức Nha đang rơi xuống, dường như muốn xác nhận xem có phải việc này là thật không. Đã chết, ác ma cấp 3 bị giết rồi. Trời ạ, Hàn Thạc tiên sinh thật sự quá mạnh. Ha ha, Độc Nha bảo tiêu đời rồi. Chúng ta được cứu, tướng tinh Trảo Cức Nha đã chết. Trong lúc nhất thời, trong cảnh chiến loạn nơi nơi đều là những âm thanh hưng phấn, nương theo loại tiếng hò hét này, sĩ khí chiến ma cốc tăng vọt, chiến lực của mọi người đều tăng lên đến tột cùng. Ngược lại, quân xâm lược Độc Nha bảo mặt như tro tàn, trải qua những đả kích liên tiếp, bây giờ xem ra đã không chịu nổi nữa rồi. Ha ha, Xích lão, hôm nay ngươi phải lưu lại đây rồi. Dâu Si cảm thấy vô cùng thoải mái, vốn còn lo lắng mình có thể đứng vững chờ viện quân đến không. Bây giờ lại nghĩ phải mở rộng thành quả này như thế nào, điên cuồng tấn công Xích lão, nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng phải gà khiết Bích Nhi cho Hàn Thạc. Thâm uyên giới sùng bái cường giả, Hàn Thạc dùng lực một người giải trừ cơn sóng giữ cho chiến ma cốc, trong nháy mắt trở thành lãnh đạo tinh thần cho chiến ma cốc. Các thiếu nữ dị tộc xinh đẹp trẻ tuổi, ai nấy đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập xuân tình, tựa hồ chỉ hận không được lập tức nhảy vào lòng Hàn Thạc, tùy ý để hắn lăng nhục. Phá! Hàn Thạc quát lạnh, Lục Ma Phong hóa thành một đạo hắc mang, chợt lóe trên hư không rồi biến mất. Sau một khắc, thân thể cứng như bàn thạch của Thiết Thạch Tướng đã nổ tung ra thành mảnh nhỏ. Sau khi giết chết Thiết Thạch Tướng, Hàn Thạc mặt đầy tiêu ý, nhìn ngắm Yêu Hồng Tướng yêu mị với ngực mông nhô cao, cười cợt. Mỹ nữ, muốn sống không? Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, tiểu nhân phục rồi. Muốn, Yêu Hồng Tướng kiểu mị yêu giá nhìn Hàn Thạc. Thủ phạm tạo ra hai thay đổi chiến lược, bình tĩnh một cách đáng sợ. Sau đó không chờ cho Hàn Thạc suy nghĩ nhiều, ả đột nhiên nở nụ cười xinh xắn ngọt ngào, cả người như một ngọn lửa uốn éo, thân như muốn dựa vào Hàn Thạc, chủ động tiến tới gần hắn. Trên mặt Hàn Thạc hiện lên nụ cười mê mẩn, nhìn mỹ phụ động lòng người này. Đến khi mỹ phụ này tới trước người Hàn Thạc, hắn bỗng đột ngột ra tay, thò tay chế chủ cái cổ nõn nà của ả. Hàn Thạc bóp mạnh tay, chỉ nghe rắc một tiếng, cái cổ Yêu Hồng Tướng đột nhiên gãy đoạn. Tại sao? Thân thể mềm mại đỏ lên như máu, Yêu Hồng Tướng nhìn Hàn Thạc không thể tin được, còn chưa chết ngay, cố chừng mắt hỏi hắn vẻ phẫn hận. Hắc hắc, muốn giết ta à? Phương pháp của ngươi dùng còn kém lắm. Hàn Thạc cười lạnh, không chờ cho hỏa nguyên tố trong cơ thể ả hoàn toàn bộc phát. Lập tức gia tăng lực đạo rót vào cơ thể ả, vứt mỹ phụ thiên kiều bá mỹ này ra giữa không trung. Ầm ầm, tiếng nổ mãnh liệt đột nhiên vang vọng toàn trường. Cả người Yêu Hồng Tướng bị hỏa quang bao kín, như là một mặt trời chợt hiện lên trên thâm uyên giới, phun ra nhiệt lượng vô cùng. Ma công Hàn Thạc tu luyện tới cảnh giới này, đối với lực lượng nguyên tố thiên địa cũng có lực cảm ứng rất mạnh. Yêu Hồng Tướng lúc cười khanh khách, hỏa nguyên tố trong cơ thể ả trong nháy mắt đã gắn kết đến mức tận cùng. Tâm tư ả như thế nào, không cần nói cũng biết. Hàn Thạc sao có thể cho ả đạt được ý nguyện chứ? Đáng tiếc, một mỹ phụ nhân, tên bát lỗ nha chó chết đó cuối cùng cũng không cần gọi ông nội nữa, thật là tiện nghi cho hắn. Hàn Thạc không khỏi lắc lắc đầu hậm hực, khẽ thở dài. Ba u ảnh tướng bị Hàn Thạc chém giết trong tích tắc đã có ảnh hưởng rất lớn đến cả chiến cuộc. Sau khi một vạn cao thủ bị trận pháp diệt trừ trong nháy mắt, ba cao thủ cấp bậc ác ma bị loại, thực lực chỉnh thể độc nha bảo thua xa chiến ma cốc. Chính là dựa vào thực lực kinh khủng của ba gã u ảnh tướng, độc nha bảo mới có thể hung tợn liều mạng giao chiến với chiến ma cốc. Nhưng, ba u ảnh tướng vừa chết, cao thủ của độc nha bảo rõ ràng không phải đối thủ nữa. Sĩ khí của chúng càng lúc càng xuống thấp, ưu thế số lượng trước chiến ma cốc từng chút một bị san bằng. Là hắn, là cái tên quái vật từ vị diện thông đạo đi tới. Đột nhiên, tên tộc nhân tam nhãn mà Xích lão gọi là nhị đệ, nhìn Hàn Thạc đang oai phong lẫm liệt, hét lớn lên. Vì vừa giết yêu hồng tướng, bản thân Hàn Thạc cũng cảm thấy tiếc nuối. Vừa nghe tên tộc nhân tam nhãn kinh hô, sực nghĩ ra việc gì đó, liếc liếc mắt nhìn tên này, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói: "Hắc hắc, hóa ra là ngươi, không ngờ, ngươi là tên quái vật ở vị diện đó. Tại sao ngươi lại trợ giúp chiến ma cốc?" Tên tam nhãn tộc cao cấp từng chỉ huy một đám sinh vật thâm uyên khổng lồ công kích Hàn Thạc ở thời không vị diện thông đạo, chỉ vào hắn phẫn nộ quát, nhún vai. Hàn Thạc mỉm cười nói: "Người ta cho ta vốn liếng, vừa mỹ nữ vừa tiền bạc, ta đương nhiên phải trợ giúp họ, chứ sao ta lại phải trợ giúp các ngươi, ngay từ đầu chính các ngươi đã giết chủng tộc của ta, khà khà, xin lỗi, chúng ta cũng có thể cho ngươi nhiều vốn liếng, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chúng ta. Chiến ma cốc cho ngươi cái gì, chúng ta có thể cho ngươi gấp bội." Xích lão là chủ nhân độc nha bảo, hiển nhiên đã nhìn ra giá trị của Hàn Thạc, vội vàng kêu to: "Đừng nghe hắn, dâu si chủ nhân chiến ma cốc." Khá khẩn trương, quay đầu lại nói thêm với Hàn Thạc: "Ta sẽ đáp ứng mọi việc ngươi yêu cầu, mặt khác, con gái ta Khiết Bích Nhi cũng là của ngươi. Hàn Thạc đại nhân, chiến ma cốc sẽ không bạc đãi ngươi đâu, ta cam đoan." Làm người không thể ăn bát nhỏ nhìn nồi to, thành ngữ, ý nói không nên thấy trăng quên đèn. Xích lão kia, xin lỗi. Ta là người rất có nguyên tắc, muốn trách thì trách ngươi ngay từ đầu không có thái độ thành ý. Hàn Thạc mỉm cười, không nhìn thèm vẻ mặt tuyệt vọng của Xích lão, liếc Khiết Bích Nhi lúc này đang thẹn thùng vô hạn, tà ác nháy mắt đưa tình với nàng. Khiết Bích Nhi đang chú ý nhìn hắn, vừa thấy Hàn Thạc đưa ánh mắt đầy thâm ý, lúc này trong lòng chợt hoảng hốt, vội quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Với lực một người, Hàn Thạc chém chết ba u ảnh tướng, nhất cử đã lật ngược tình thế. Sau khi Dâu Si thấy được câu trả lời thuyết phục của Hàn Thạc, thở phào một hơi, sau đó cười lạnh nói: "Mọi người xông lên, trước hết tiêu diệt hết đám người này, sau đó chúng ta tiện đà đánh tới Độc Nha Bảo, chiếm lĩnh Độc Nha Bảo vốn gây hấn với chúng ta nhiều năm." Một hô trăm ứng, khí thế chiến ma cốc tăng vọt. Bên này người đông thế mạnh, còn có Hàn Thạc là một siêu cao thủ, lập tức phát động cuộc tấn công cuối cùng. Một bên sĩ khí tăng vọt, một bên tâm sinh tuyệt vọng, cuối cùng kết quả có thể tưởng tượng. Đám người độc nha bảo từng tên một lần lượt bị biển người chiến ma cốc bao phủ, sự chống cự càng lúc càng yếu ớt. Hàn Thạc đi thẳng tới chỗ Khiết Bích Nhi. Tất cả mọi người ở chiến ma cốc đều đưa ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn về phía hắn. Một vài thiếu nữ mạo mỹ biết Hàn Thạc là người đa tình, liếc mắt đưa tình với hắn một cách phóng tứ, duyên dáng cười khanh khách, bộ dạng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. "Hàn Thạc tiên sinh, khi nào rảnh, ta dẫn ngài đi chơi chiến ma cốc nha." "Hàn Thạc đại nhân, có thể dạy ta vũ thuật không? Người ta nhất định sẽ chăm chú nghe ngài giảng." "Đi mà, cho chúng ta một cơ hội đi. Các cô ở thâm uyên giới quả là cởi mở hào sảng. Bất kỳ một thiếu nữ nào trên đường cảm giác thấy mình nhan sắc xinh đẹp, đều không che giấu ánh mắt như bốc lửa, ai nấy đều đưa ra lời mời." chẳng những có những thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, mà còn có mấy các cô gái thành thục kiều diễm. Nam nhân bên cạnh các nàng ai nấy đều cười hà hà, tựa hồ không để ý nữ nhân mình mà phóng tứ như vậy thì có gì không ổn. Thâm uyên giới quả nhiên là thâm uyên giới, thú vị thú vị. Trong lòng Hàn Thạc âm thầm lấy làm kỳ quái, rồi lộ ra nụ cười hòa ái với vài nữ nhân cực kỳ xuất sắc. Phóng tứ quét mắt tới lui khắp người các nàng, làm mấy mỹ nữ này rú lên, hận không được lập tức sa vào lòng Hàn Thạc. Quả nhiên là một tên đại sắc quỷ. Khiết Bích Nhi thấy Hàn Thạc một đường đi tới, lộ ra vẻ thèm thuồng sắc đẹp, đôi mắt láo liên, vừa tức vừa buồn cười, nhịn không được hít lên một tiếng. Nam nhân cường đại ở thâm uyên giới, chỉ cần có đủ vốn liếng, có rất nhiều nữ nhân là việc rất đương nhiên. Điểm này thì tất cả các cô ở thâm uyên giới đều không thấy có gì không ổn. Khiết Bích Nhi cũng thế. Bởi vậy, từ ngay từ đầu Hàn Thạc vừa đi lại thâm uyên giới, vừa xuất đầu đã giành lấy hai mượn siêu, mà việc này cũng không làm ai thắc mắc gì. Khiết Bích Nhi cũng tiếp nhận sự thật này một cách rất tự nhiên. Đối với Khiết Bích Nhi thì Hàn Thạc cường đại có tham lam nữ nhân có nhan sắc căn bản cũng bình thường. Nàng vốn là người ở thâm uyên giới, chẳng những không phản cảm với sự phóng đãng của Hàn Thạc, ngược lại cảm thấy nam nhân của mình làm như vậy mới là một nam nhân chính thức. Do đó thấy Hàn Thạc trên đường láo liên đi tới, lúc đầu vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại bình thường. Phụ thân cô đã ban cô cho ta rồi, hắc hắc, vậy, ta không khách khí nữa. Rốt cục tới hắn cũng đến bên cạnh Khiết Bích Nhi, ghé miệng vào tai nàng, nhẹ giọng cười hì hì nói. Giữa những nữ nhân ở thâm uyên giới, Khiết Bích Nhi coi như là một người có da mặt mỏng nhất. Bị Hàn Thạc làm vài động tác thân mật trước mặt mọi người như vậy, nàng vừa cảm thấy hưng phấn vui sướng lại vừa có chút ngượng ngùng. Hai mắt kiều mị liếc nhìn hắn, thì thào nhỏ giọng ừ nhẹ một tiếng, nói. Ngài là gia hỏa xấu xa, làm sao lại làm như vậy chứ? Lời nói thỏ thẻ như vậy có khác gì chọc ghẹo. Hai mắt kiều mị của Khiết Bích Nhi mang theo mị lực câu hồn đoạt phách, làm Hàn Thạc vô cùng rung động. Hắn hắc hắc cười lớn rồi ôm chầm lấy eo Khiết Bích Nhi, bất chấp nàng ngượng ngùng phản đối, cũng mặc kệ dâu si đang dẫn mọi người đổi giết Xích Lão, ôm chặt lấy Khiết Bích Nhi bay về phía sơn cốc phía sau. Mọi người trong chiến ma cốc đều nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều nở nụ cười mập mờ, rồi cười phá lên. Các cô nữ nhân mỹ lệ hận không được Hàn Thạc chiếm đoạt xâm phạm các nàng, nội tâm xáo động không ngừng. Hàn Thạc tiên sinh. Lúc Hàn Thạc sắp chạy khỏi tầm nhìn mọi người, Bát Lỗ Nha vừa mới giết chết một la sát của địch nhân, đột nhiên gọi với một tiếng. Hàn Thạc trong lòng mang theo Khiết Bích Nhi, chỉ hận không thể chinh phạt nàng ngay, lạnh lùng hậm hực liếc mắt nhìn Bát Lỗ Nha, hừ hừ nói. Bát Lỗ Nha, ngươi thấy ta không thể đùa giỡn được yêu hồng tướng, ngươi dám chọc quê ta phải không? Bát Lỗ Nha biến sắc, vội nói. Không dám không dám. Dưới cái nhìn lạnh lùng của Hàn Thạc, Bát Lỗ Nha mếu máo, nói. Ta chỉ muốn nói cho ngài một câu, tiểu nhân phục rồi. Trong khi Bát Lỗ Nha nói những lời này, trong lòng hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, cũng thật sự không hề có địch ý gì với Hàn Thạc. Nghĩ cũng đúng, một nhân vật có thể giết sạch tam đại u ảnh tướng, hắn chỉ là một la sát, có tư cách gì mà nói chuyện với Hàn Thạc chứ? Cũng coi như ngươi thức thời. Nhìn chằm chằm và Bát Lỗ Nha một lát, xác nhận gã thật tâm thành ý phục mình, Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, không còn nhìn Bát Lỗ Nha thêm nữa, ôm lấy Khiết Bích Nhi, cuồng tiếu hào hùng phóng đi. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, tâm cảnh đột phá. Khiết Bích Nhi má đào hồng lên, đôi môi anh đào kiều diễm, đôi mắt ngượng ngùng nhắm hờ, cánh tay quấn chặt lấy Hàn Thạc. Vừa kỳ vọng lại có vẻ khiếp sợ, trái tim đập thình thịch không ngừng. Hàn Thạc hắc hắc cười quái dị suốt dọc đường, chẳng bao lâu đã đưa Khiết Bích Nhi tới một thạch lâm cách trang viên của hắn không xa. Tới nơi, vừa buông Khiết Bích Nhi xuống, khóe miệng Hàn Thạc mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng dán vào người Khiết Bích Nhi đang thẹn thùng vô hạn, thì thầm, hắc hắc, biết ta muốn làm gì không? Khiết Bích Nhi ngượng chín người, kêu lên một tiếng. Tức khắc vùi đầu vào bộ ngực rộng của Hàn Thạc, bàn nhỏ bé quàng qua eo hắn, ghé tai Hàn Thạc thì thào. Gia hỏa xấu, ta sớm đã biết rằng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay chàng. Hình như nàng tự động đến thăm ta mà. Hàn Thạc cười dâm tà, hai tay không hề khách khí gì vuốt ve trên đôi cánh trắng như tuyết của Khiết Bích Nhi, nói: "Thật đẹp." Khiết Bích Nhi đã biết rằng Hàn Thạc rất thích vuốt ve cánh nàng, bộ vị mẫn cảm này bị Hàn Thạc cố tình khinh bạc, trong lòng nàng cũng dâm gian, thân thể mềm mại không thể ức chế được khẽ run lên, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, trong chốc lát, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô thiên sứ xinh đẹp này có một thân thể nõn nà thon thả, cặp đùi ngọc thẳng tắp, bộ ngực vươn cao, vô luận về phương diện nào cũng đều cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra còn một đôi cánh trắng như tuyết, càng làm tên gia hỏa Hàn Thạc đầy cá tính tràn ngập dục vọng này muốn chiếm hữu mãnh liệt. Miệng thì ca ngợi vẻ mỹ lệ đặc biệt của Khiết Bích Nhi, dưới sự ngăn cản ậm ừ của nàng, bàn tay thô lỗ của hắn không chút khách khí mò vào dải đất nơi có bộ ngực trắng như tuyết của Khiết Bích Nhi, thủ pháp ma công dùng để tán tỉnh được thi triển ra. Khiết Bích Nhi lập tức xuân tình bộc phát, thân thể nóng bỏng như phát sốt, vươn tay ôm lấy Khiết Bích Nhi, đặt nàng lên một tảng đá tương đối bằng phẳng. Hàn Thạc vén tấm lụa trên người Khiết Bích Nhi lên, phóng tứ ôm lấy người nàng. Trong khi Khiết Bích Nhi càng lúc càng thở gấp, hắn hống lên một tiếng, bỗng dưng vác thương lên ngựa. Hồi lâu sau, khi Khiết Bích Nhi hai mắt đẫm nước cả người mê man, hai tay Hàn Thạc nhẹ vỗ về đôi cánh trắng như tuyết của nàng, rủ rỉ bên tai: "Khiết Bích Nhi, Khiết Bích Nhi." Như đang bồng bềnh trên mây, Khiết Bích Nhi cứ như muốn được mãi đắm chìm trong mộng, chỉ cảm thấy mình đang chìm đắm trong một niềm hạnh phúc vô biên. Đây là một cảnh giới tuyệt vời, cả người cực độ thỏa mãn, thanh âm nhẹ nhàng của Hàn Thạc giống như một bản nhạc, làm trái tim nàng càng thêm chìm đắm, tựa hồ vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Đột nhiên, nàng tuy đã nhiều ngày qua vẫn một mạch minh tưởng, không tự chủ được bỗng bình tức ngưng thần, bất giác lại rơi vào một cảnh giới minh tưởng rất kỳ dị. Sau khi cả người thỏa mãn cực độ, bắt đầu cảm giác được rõ ràng lực cảm ứng của linh hồn mình tựa hồ mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Phong nguyên tố trên thân thể như có một cơn gió nhẹ vờn quanh, linh hồn cũng tựa hồ phiêu lãng trong gió, một loại cảm ngộ kỳ diệu lập tức ẩn nhập vào sâu trong linh hồn. Trong lúc bất chi bất giác, Khiết Bích Nhi đột nhiên cảm ứng được từ trong óc, ngoại trừ linh hồn mình ra, còn có một loại sức mạnh khác. Loại sức mạnh này huyền diệu dị thường, như là những sợi tơ răng ra khắp nơi. Mãi khi nàng tĩnh tâm thể ngộ mới phát hiện ra những sợi tơ đó dường như có thể hình thành sự liên lạc rất khó hiểu với phong nguyên tố. Vốn Hàn Thạc định gọi Khiết Bích Nhi tỉnh lại, nhưng khi thần thức hắn vừa động, đột nhiên cảm ứng được trong óc nàng có dao động dị thường. Hàn Thạc đầu tiên là sửng sốt, rồi mỉm cười, thầm nghĩ không ngờ Khiết Bích Nhi minh tưởng nhiều ngày rồi mà không thấy hiệu quả gì, một lần thỏa sức thoải mái lâm ly, lại làm cho nàng cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực nhanh như vậy. Xem ra có đôi khi việc phóng túng lại có tác dụng thần kỳ đối với tu luyện. Trong lòng cười thầm, thần thức Hàn Thạc không để ý đến những dao động dị thường của linh hồn Khiết Bích Nhi nữa, mà tập trung sự chú ý, chậm rãi xuất ra ma nguyên lực từ dưới thân mình tiến vào người nàng, tìm tòi những ảo diệu, cố tìm ra phương pháp tu luyện gắn kết thân thể nàng với phong nguyên tố. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Thạc lưu chuyển ma nguyên lực, tĩnh tâm cảm ngộ phong nguyên tố trong thân thể Khiết Bích Nhi. Đột nhiên trong lòng phát sinh sở ngộ, từ vài khí toàn trong thân thể nàng hắn dần dần tìm ra vài manh mối, loáng thoáng hiểu được phương pháp tu luyện lực lượng nguyên tố của người thâm uyên giới diễn ra như thế nào. Thở nhẹ một hơi, hai mắt Hàn Thạc sáng lên, tâm cảnh chẳng biết khi nào bỗng chậm rãi biến hóa từng chút một. Tâm cảnh vẫn luôn tràn đầy dục vọng dường như dần dần trở lại bình tĩnh, giống như là một lãng tử phóng túng nhìn qua ngàn vạn nữ nhân. Đột nhiên đạt tới một minh ngộ nào đó, tâm tính phóng túng bỗng trở thành như một lão tăng hoàn toàn bất động. Nhưng giữa loại bất động này lại có vẻ còn ẩn giấu biến hóa bí ẩn nào đó, đến cả tâm cảnh và thân thể đều tựa hồ muốn phát sinh dị biến nào đó. Loại cảm giác này lúc đầu làm Hàn Thạc sinh ra hoảng sợ, nhưng sau khi suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, hắn bỗng nhiên vô cùng kinh hỉ, nhịn không được cười ha ha. Khiết Bích Nhi cũng còn đang minh tưởng, tận tình cảm ngộ sự tồn tại của tinh thần lực. Bị tiếng cười lớn của Hàn Thạc đột nhiên đánh thức, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, hỏi. Hàn Thạc, chàng cười gì thế? Hàn Thạc cười ha ha, tâm tình cực kỳ thư sướng, nhưng không giải thích gì với Khiết Bích Nhi, chỉ lắc đầu nói. Không có gì, không có gì. Hàn Thạc cảm giác được trải qua một thời gian mình phóng túng, mãi mà vẫn chưa đột phá tâm cảnh túng dục, tựa hồ gặp phải một cảnh cửa rất lớn. Lần này phát sinh biến hóa vi diệu, làm hắn hiểu ra cảnh giới túng dục này sau một thời gian tỉ cờ hờ lũy về lượng, đã sắp đột phá biến đổi về chất tới cảnh giới cửu biến rồi. Tâm cảnh cảnh giới túng dục không có trói buộc gì, đó là để tích lũy sức mạnh trong cơ thể, chỉ cần tiến thêm một bước, ma công của Hàn Thạc có thể cao hơn một tầng. Khi đạt tới cảnh giới cửu biến của Sở Thương Lan lúc trước, không biết cảnh giới này sẽ cho Hàn Thạc sự kinh hỉ ra sao, hắn quả cũng hơi sốt ruột. Khiết Bích Nhi vừa hỏi thế, đột nhiên phát hiện ra hai người vẫn dính chặt lấy nhau, lúc này mặt đỏ tới mang tai, vội vàng giật người ra, hai cặp đùi thẳng tắp co lại, lại thấy cảm giác đau đớn lại tê dại tuyệt vời từ đáy lòng nàng cuộn lên, làm nàng thở ra một tiếng, thân thể lại đột nhiên nóng lên. Nàng vừa biến đổi một chút, Hàn Thạc cũng lập tức phát hiện ra. Cúi đầu nhìn xuống hạ thân, phát hiện ra cặp đùi trắng như tuyết của Khiết Bích Nhi đang rỉ ra một vết máu rất rõ ràng. Hắn cau mày nói, tính ra vừa rồi ta quá thô bạo, nàng không chịu được lần sau đâu. Từ từ rút lui, Hàn Thạc dịu dàng lấy ra một bộ quần áo trắng như tuyết, bao phủ thân thể tuyệt vời của Khiết Bích Nhi. Khiết Bích Nhi được Hàn Thạc ôn nhu hầu hạ, trái tim nàng dần dần như lặng đi, nhìn Hàn Thạc đầy vẻ ôn tình. Chẳng biết vì sao, nàng đột nhiên vô cùng cảm động, sinh ra một loại nhu tình không thể nói ra lời được. Thâm uyên giới cường giả vi tôn, nữ nhân cũng là một nhóm nhược thế, trừ phi có thực lực cực kỳ cường đại, nếu không chỉ có thể trở thành trò chơi của nam nhân. Khiết Bích Nhi mặc dù là con gái của Dâu Si, nhưng vì chỉ có thực lực hủy diệt giả, vẫn phải chịu ảnh hưởng từ quy tắc thâm uyên giới. Thâm uyên giới vì cạnh tranh tàn khốc, người phù hợp với quy luật thì sinh tồn, nam giới đối đãi với nữ giới luôn luôn rất thô lỗ dã man, ôn tình hầu như không phát sinh. Loại cường giả đại sát tứ phương như Hàn Thạc, có thể sau khi chiếm được nữ nhân, còn không hề làm cao mà ôn nhu chăm sóc như vậy, quả là một việc không thể nào phát sinh ở thâm uyên giới. Bởi vậy, Khiết Bích Nhi khi được Hàn Thạc chăm sóc mặc quần áo, sự cảm động trong lòng quả thực ùa ra như thác lũ, không thể khống chế được, rồi òa khóc lớn. Hàn Thạc ngạc nhiên, không rõ tại sao Khiết Bích Nhi lại đột nhiên khóc như vậy, vội vàng an ủi Khiết Bích Nhi, nói một vài lời thân mật theo kiểu đại lục si ia. Làm như vậy, lại càng làm Khiết Bích Nhi cảm động hơn, nước mắt ùa ra như nước vỡ đê, khiến cho Hàn Thạc càng chẳng biết phải làm sao. Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng Hàn Thạc, chàng thật là một nam nhân tốt, ta có thể được làm nữ nhân của chàng quả là may mắn. Khiết Bích Nhi khóc nức nở, lộ ra khuôn mặt đẹp như hoa lê trước mưa, nỉ non. Hàn Thạc gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, nhìn Khiết Bích Nhi không nói gì cả. Ủa, ta cảm nhận được tinh thần lực, có phải là cái loại năng lượng nhỏ như dây tơ không? Hiện lên ở trong đầu phải không? Đột nhiên, Khiết Bích Nhi vui đến phát khóc, kinh hỉ nói, nhìn Hàn Thạc vội vàng hỏi liên tục, dường như muốn hắn lập tức cho nàng một đáp án. Mỉm cười khẽ gật đầu, Hàn Thạc khẳng định, đúng, cảm giác của nàng hoàn toàn chính xác, năng lượng này chính là tinh thần lực mà ta nói với nàng, sau này chỉ cần nàng minh tưởng chăm chỉ, linh hồn sẽ dung hợp với phong nguyên tố. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Khiết Bích Nhi mừng như điên, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, vui vẻ nói. Vậy có phải là ta bây giờ có thể sử dụng không gian giới chỉ không? Đương nhiên, nàng thử lợi dụng tinh thần lực yếu ớt của mình, tiến vào không gian giới chỉ, ở trong đó hình thành tinh thần ấn ký của nàng. Sau này dựa vào tinh thần ấn ký đó, nàng có thể tự do đưa vào hoặc lấy ra các loại đồ vật. Hàn Thạc mỉm cười. Cảm ơn chàng. Hi hi, ta cũng có không gian giới chỉ rồi, cảm giác kỳ diệu quá. Một vài tảng đá từ trong tay Khiết Bích Nhi bỗng nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện giữa khoảng không. Nàng chơi đùa thật vui vẻ,